phiên ngoại bảy đóa hoa xuân ý vô hạn tốt. Xuân ý đờ ơ y lầu ba một tiếng vang giòn qua đi, nguyên bản hoành ca hiến hót đại sảnh nháy mắt liền tĩnh lặng. Chỉ thấy một tên châm vòng tán loạn nữ tử, nữ lấy một tên khác nữ tử theo trong xương phòng cút ra đây, một đường theo thang lầu nhanh như chớp lăn xuống. Ba nhờ đâm vào bên cạnh trên cây cột. Đem hai tên chính dựa vào lan can nói đùa nam nữ giật nảy mình, vội vàng co chân về lui về sau đi. Cổ đạo chân ngươi tiện nhân kia à, lại dám xông tới cùng ta cướp người người cốc ra đều đặc biệt ngựa suy tàn. Suy tàn hiểu không còn dám cùng ta đoạt có biết hay không ta mộc ra hiện tại là địa vị gì ngao, ngươi dám đánh ta ánh mắt ta quất trên ngươi. Nhị cô nãi nãi a bên cạnh có hai cái tỷ nữ anh thút thít, luôn miệng kêu to. Tiểu mặt than đến rồi không biết hai hôm một tiếng nói, lầu bên trong 7-8 ca y bao phòng đồng thời mở ra. Một đám tướng mạo tuấn tú, quần áo đơn bạc phiêu như lưu phong Mỹ Nam nhóm chạy xuống. Nháy mắt liền đem tiểu mặt than cho vây quanh vừa vặn. Lao nhau kêu lên, ai nha, ngươi đều bao lâu không có tới nha ngươi này nhỏ không có lương tâm. Tại sao lâu như thế không đến chúng ta xuân ý đờ ơ y lầu đến ngồi một chút nha kiểu kiểu ngươi thật đáng ghét. Không biết người ta ba ngày không gặp như cách ba thu, trong lòng nghĩ đọc gấp sao kiểu kiểu đại nhân mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút. Lập tức lắc lắc tay nhỏ, đen khuôn mặt nhỏ giống lên một tiếng, người tới, đem nàng kéo về đi lập tức liền có người tiến lên bắt một đồng nhi, trong miệng còn mười phần khôi hài khuyên, ai ôi, ta nhị cô nãi nãi à, cầu ngươi cũng đừng tìm đường chết à, hoàng hậu nương nương tự mình đến bắt ngươi, còn không tranh thủ thời gian theo ta trở về. Nhị cô nãi nãi tức giận nói, ta còn không có nghe xong ngộng ngộng ghẻ kia thủ khúc đâu, đừng đụng ta, ta còn muốn cùng ngộng ngộng kề đầu gối nói chuyện lâu, cầm đuốc soi dạ đàm, một đêm, a ngộng ngộng ngộng ngộng a nhị cô nãi nãi một đồng nhì, tới ra bên cạnh cái kia cây cột, giống được tan nát cõi lòng, quả thực gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Tiêu mục lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía mấy cái ba chân bốn cẳng đi lôi kéo nhị cô nãi nãi người cả giận nói. Còn không mau một chút mau đem nàng kéo trở về, sủa cái gì đâu quả thực mất mặt không chọn tốt thời gian, cái này một đông ni quả thực quá không khiến người ta bất lo. Ai bảo nàng đến xuân ý đờ ơ y lầu gây chuyện cũng không nói chọn một xuống đất chỗ. Không biết nơi này, là kiều kiều đại nhân bảo bọc sao một đông ni hầm hừ kêu lên, chất nữ a đại điệt nữ a ngươi sao có thể như thế đối với mình thân cô a ta hôm nay thật chỉ là tới nghe dân ca ai biết cổ đạo chân cái này lão bà. Là nàng quấy rầy ta nghe mộng mộng gậy khúc nhã hứng ngươi nói nữ nhân này có phải là đáng chết dù sao gia tộc bọn họ người cũng đều chết không sai biệt lắm, lại giết chết một cái cu nở dê không quan trọng. Chất nữ nhi, ngươi giúp cô giết chết nàng. Giết chết nàng ta giết chết ngươi cái này ồn ào hàng kiệu một mặt không thay đổi nhìn nàng một chút, rông dài. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, ta không so đo với ngươi quá nhiều ngươi phải là lại chậm một bước lời nói, cẩn thận ta sinh khí. Một đông ni run run một chút. Nay tiểu chất nữ sinh lên khí đến cũng không phải thật đơn giản. Nàng nào dám cùng kiệu một chống lại, vội vàng nhẹ gật đầu, xám xịt đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Ai ngờ cổ đạo chân lại xông về phía trước hai bước, đối phía sau lưng nàng chính là chết thẳng cẳng một đá. Một đông ni thất tha thất thểu hướng phía trước lảo đảo mấy bước, ba một tiếng té ngã trên đất. Nàng vội vàng gào lên, nghiêm nghị kêu lên, cổ đạo chân ngươi này lão bà, ngươi lại dám phía sau đả thương người. Tiêu mục một cái đối xử lạnh nhạt đảo qua đi, liền có người tiến lên trực tiếp đem cổ đạo chân hai đầu cánh tay xoay đến sau lưng. Cổ đạo chân tức giận kêu, các ngươi muốn làm gì ta phạm chuyện gì các ngươi muốn như vậy đối với ta. Ta nói cho các ngươi biết cũng chớ làm loạn cái này thế đạo thế nhưng là có vương pháp. Đường đường thần châu hoàng hậu chạy tới đi dạo thanh lâu. Hừ không biết bệ hạ biết được, sẽ nghĩ thế nào. Một đông ni cả giận nói, cái gì ngươi con nào mắt thấy đến nơi đây là thanh lâu à nhà ta cho ngươi biết đây là tiểu lâu không phải thanh lâu. Ngươi cũng đừng nói xấu ta yêu nhất mộng mộng. Ta đánh chết ngươi bên cạnh hai cái tiểu Mỹ Nam khóc oang oang, vị khách quan kia, ngươi tại sao có thể dạng này nói xấu chúng ta nha chúng ta nơi này không phải làm ra thịt sinh ý, chúng ta là làm đứng đắn sinh ý tiểu lâu nha. Hồng y gì màu xanh biếc màu da cam thanh xanh tím bảy đóa tiểu hoa, càng là đồng loạt chạy đến kiểu một bên người, phàn nàn khuôn mặt nhỏ dịu rít khóc nước nở nói, tiểu kiểu, có người nói xấu chúng ta nha. Đánh chúng ta mặt ngươi nói nên làm cái gì sao bên cạnh càng có mấy cái nũng nịu bị bợm Mỹ Nam, làm bộ muốn đi tìm trên sợi dây treo. Bọn họ qua lại trong đại sảnh đi tới đi lui, bay nhảy tìm kiếm cây cột, ta không sống được, ta không sống được, ta sống không đi xuống nha. Bị người dạng này nói xấu, chúng ta còn biết xấu hổ hay không à nha? Đúng rồi, ai là thanh lâu nam tử nha, chúng ta thế nhưng là nghiêm chỉnh nhà lãnh phụ nam tiểu một khỏe miệng giật một cái, nhịn không được một mặt không nói gì. Chính ầm ĩ ở giữa, Phàm Mộng cùng Phàm Lo từ trên thang lầu đi xuống. Phàm Mộng ánh mắt nhu nhu mà nhìn xem Kiều Mộc cười nói, tới Kiều Mộc nhẹ gật đầu, thượng hạ dò xét hắn một chút. Phàm Mộng hôm nay khí sắc cũng không tệ lắm, nhìn qua còn rất tinh thần. Các nàng không quấy rầy đến các ngươi đi, tiểu mặt than lạnh như băng mà hỏi. Nay hỏi một chút bên cạnh một đám tiểu mỹ đám con trai, càng thêm kêu trời trách đất kêu lên, quấy rầy, nhưng đánh quấy rầy đâu. À, vị này Mộc gia nhị cô nãi nãi. Hắn vừa đến đã chỉ mặt gọi tên để chúng ta Mộng Mộng cho hắn đánh đàn, còn nói chỉ có Mộng Mộng ở bên cạnh đánh đàn, nàng mới có thể ăn được chúng ta thức ăn nơi này. Sau đó cũng không lâu lắm một lát, vị này cổ đạo chân lại tới, cãi lộn lại đá lại đánh, còn cùng Mộc gia nhị cô mãi mãi ra tay đánh nhau. Hai người từ trên lầu lăn đến dưới lầu, có thế hủ chết các bà bảo. Ừ, ân. Dọa chết người thực sự là... Ta đến bây giờ trái tim còn tại phốc phốc nhảy loạn không ngừng đâu. Kiều Kiều, ta muốn uống an ủi trà. Kiều Kiều đại nhân yên lặng rút xuống khóe mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Các ngươi muốn như thế nào trừng phạt các nàng? Một cái mỹ nam lớn tiếng kêu lên. Hai nữ nhân này phẩm hạnh không tốt, nhất định phải tất cả đều đuổi đi ra. Đối với về sau để các nàng không cho phép lại đến chúng ta xuân ý đờ ơ ý lầu ăn cơm. Chính là, thật không biết các nàng là tới dùng cơm. Vẫn là đến đùa giỡn Mộng Mộng. Quá đáng ghét thật sự là chúng mỹ nam nhóm cùng chung mối thù cùng nhau gật đầu. Tiêu Mục điểm điểm đầu, quay đầu đối với Mục Đông Ni giống lên một tiếng, có nghe hay không về sau ngươi khỏi phải tới nơi này, nếu để cho ta phát hiện ngươi lại đến, ta liền để ra ra đánh gãy chân chó của ngươi. Mục Đông Ni lên tiếng thúc thích, chất nữ nhi a, ta đối với Mộng Mộng tuyệt đối là thật tâm thật ý, ta nguyện ý vì hắn lên núi đao xuống biển lửa nổ trào dầu cồn đinh bản. Ta cái gì cũng không sợ, chính là không thể không gặp hắn. Chất nữ à, ngươi phải là không cho ta tới gặp ta Mộng Mộng, ta là thật một ngày đều sống không nổi nữa nha. Một đám mỹ nam run lên tiểu thân bản, yên tĩnh không nói nhìn nàng một cái. Kiều Kiều đại nhân lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên đi ra phía trước đạp cổ đạo chân một cước. Đám người không khỏi không nói che che mặt. Làm sao bây giờ đều đã nhiều năm như vậy, con hàng này vẫn là như vậy manh. Tại đại gia cho là nàng nhìn không được Mộc Đông Nhi, chuẩn bị đi qua đánh nàng thời điểm, con hàng này vờ ơ y ma đi đạp cổ đạo chân một cước. Bây giờ nghĩ đến, cổ đạo chân sao mà vô tội nha, ngươi về sau cù nở dê không cho phép tới, nếu để cho ta phát hiện ngươi lại tới nơi này quấy rối, ta liền đem ngươi nhốt vào đại lao. Kiều Kiều đại nhân dương cao giọng âm quát to một tiếng. Cổ đạo chân vô cùng tức giận, nghiêm nghị nói. Này còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không, hoàng hậu nương nương, tuy rằng ngươi quyền thế lớn hơn trời, nhưng cũng không thể cấm chỉ chúng ta loại này bình dân bách tính, bình thường tới nơi này ăn cơm đi. Mộc Đông Nhi lại hăng hái, quay đầu xông nàng nổi giận gầm lên một tiếng, không cho phép ngươi đến thế nào, chính là không cho phép ngươi đến, ta cho ngươi biết, ở đây, hoàng hậu nương nương chính là luật pháp. Ngươi là rách cổ họng. Đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi, cờ mở nở ngươi nói Kiều Kiều đại nhân cùng thổ phỉ ác bá dường như ngươi đặc mèo có thể hay không thật dễ nói chuyện trước còn có thể hay không quá quá đầu góc. Kiều Mộc tức giận liếc mắt Mộc Đông Nhi một chút, tốt rồi, đem nàng cu nở dê cùng nhau trục xuất đi thôi. Mộc Đông Nhi lập tức đem mặt cho sụ xuống, khổ hề hề nhìn Kiều Kiều một chút. Kiều Mộc cũng không tiếp tục phản ứng nàng. Trực tiếp phất phất tay để người đem các nàng hai cái tất cả đều ném ra ngoài. Nàng đi đến Phàm Mộng bên người, ngửa đầu nhìn hắn một chút, trên người ngươi thương. Phàm Mộng vừa cười vừa nói, đều nuôi nhiều như vậy ngày, kể từ lôi hỏa bị ngươi trừ bỏ về sau, thân thể chính mình liền chậm rãi khôi phục. Đã tốt không sai biệt lắm. Về sau như loại này người ngươi không để ý là được rồi. Tiêu Mộc không nói nói. Thủy chung là làm mở tiểu lâu làm ăn sao cũng không thể luôn đuổi khách nha. Phàm Mộng tốt tính cười cười. Tiêu Mục rất là không nói gì. Ai những thứ này siêu thần cảnh nhóm, thích lưu tại nơi này mở tiểu lâu. Được rồi, bọn họ cao hứng liền tốt. Kiểu kiểu, ngươi đi theo ta một chút. Phàm Mộng hướng nàng vẫy vẫy tay. Hai người lên trên lầu sương phòng, Phàm Mộng đem một phong thư tiên giao đến trong tay nàng, gần nhất các nơi đều tại thành chức còn lại sắc hôi. Những địa phương này có thể sẽ có trụ sở dưới đất tồn tại, hy vọng có thể đối với các ngươi có điều trợ giúp. Đây đều là đại công tử để chúng ta trước đó chỉnh lý tốt. Phàm Mộng nhẹ giọng thở dài. Không nghĩ tới như thế một vị kinh tài diễm tuyệt đại công tử, bây giờ thế mà an nghỉ cho quan tài thủy tinh bên trong, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Hắn biết sẽ có như vậy một ngày sao? Phàm Mộng nhẹ gật đầu, hắn đã sớm đoán được, thiên vận lâu dài không được. Chúng ta bây giờ có khả năng làm cũng không nhiều, hy vọng những thứ này có thể đến giúp ngươi. Tiêu Mục giật giật khóe miệng, vốn là muốn đối với hắn lộ ra một cái nụ cười thân thiện, làm sao khuôn mặt nhỏ vẫn là lạnh băng băng. Phàm Mộng nhịn không được bật cười, khóe mắt liếc mắt xuống cửa sổ, một tay bám lấy cái cằm, cười tủm tỉm nhìn qua nàng nói, đã tới. Ta gảy cái khúc cho ngươi nghe được chứ? Không đợi Kiều Kiều đại nhân có điều trả lời thuyết phục, bên cửa sổ liền bay tới một đường lạnh siêu siêu thanh âm. Gảy cái khúc đâu muốn hay không nhảy cái thoát y lìa vũ tới siêu. Siêu một đen một trắng hai thân ảnh, phút chốc xuất hiện tại trong sương phòng. A Phàm Ngộng bật cười nói, bệ hạ tới bắt người. Kiều Kiều đại nhân tốc độ nhảy lên, mở ra bắp chân liền hướng ngoài cửa phòng phóng đi. Cửa vừa mở ra, ngao dạ tấm kia đen nhánh mặt quay lại. Xong nàng nhếch miệng cười một cái, hoàng hậu nương nương cút Kiều Mộc ba nhờ một tiếng ném lên cửa sương phòng, quay đầu xem xét mắt phu quân cùng Đoạn Nguyệt. Ha ha! Nàng mặt không thay đổi cười cười. Đoạn Nguyệt nhịn không được bị chọc cười, a nơi này chính là Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu Sao Đu Nờ Dê, tiểu lâu này đồ ăn ăn rất ngon. Kiều Kiều đại nhân chạy lên tiến đến, nhìn phu quân một chút, phu quân, các ngươi làm sao lại tới a? Chúng ta tùy tiện dạo chơi. Không nghĩ tới liền nghe được trên đường có người nói, hoàng hậu nương nương chạy tới Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu bắt Mộc Gia Nhị cô nãi nãi. Đoạn Nguyệt cười cười. Đu Nờ Dê, ta chính là đến bắt Mộc Đông Nhi kia hàng. Tiêu Mục ngó ngó hai người, như thế nào Lạn Đào Hoa không cùng các ngươi cùng một chỗ đi ra. Dưới lầu. Mặc Liên không biểu lộ nói. Tiêu Mục nâng lên tay nhỏ, sờ lên bên tóc mai sợi tóc, xoay người dùng cái hót đối hắn. Kia, ta mời các ngươi ăn cơm. Cái này phu quân, cu nở dê quá không làm thứ gì. Sợ nàng chạy trốn, chẳng những để ngao dạ ở ngoài cửa chờ lấy, còn đem Lạn Đào Hoa thả dưới lầu chắn người. Hư nàng có cái gì thật là sợ nàng tới đây, là làm chuyện đứng đắn đát, cũng không phải tìm đến Hoa Mỹ Nam. Quái lạ, nàng không cần trột dạ đông đông đông đông đông chỉ nghe một tên Mỹ Nam bên ngoài cùng ngao dạ lại nhải. Ôi chao nha ngươi vị tiểu ca này, ngươi cản trong này làm cái gì đây người ta muốn gặp tiểu kiều nha. Thật đáng ghét ngươi ngao dạ tái mặt. Mặc Liên mặt cu nở dê đi theo tái rồi Xuân Ý Đờ Ơ Ý Lầu những thứ này đáng ghét tiểu con nhóm. Chẳng lẽ mỗi lần thấy hắn tiểu, đều là nói như vậy lời nói cờ mở nở rất muốn giết chết bọn họ. Đoạn Nguyệt ở một bên bật cười, bước lên phía trước ngăn đón này táo bạo ra hỏa. Ôi chào, tỉnh táo, bình tĩnh một chút. Đông đông đông. Kiều kiều, không tốt rồi, bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Hồng Ý Đi đoá này tiểu hoa, nũng nịu kêu. Bên cạnh còn có mấy cái tiếp lời tiểu mỹ đám con trai, run giọng nói, có người xông vào, đoạt, cướp người Mặc Liên khuôn mặt tuấn tú cả trương đều đen. Nhìn xem ai những thứ này yếu đuối không nơi nương tựa hoa mỹ nam nhóm, mỗi lần nhìn thấy hắn tiểu, liền biến thành bộ dáng như vậy ba ngày hai đầu liền chạy tới cửa tìm hắn tiểu làm chủ, anh thút thít. Cơ mờ nờ, quả thực so với đám kia tự lực cánh sinh, bây giờ tại đảo quáng phong tộc người. Càng đáng ghét hơn vô cùng. Đoạn Nguyệt một mặt bất đắc dĩ, xông ngoài cửa hô một tiếng, nhờ các người bên trong, mười mấy siêu thần cảnh, có thể hay không chính mình đuổi một chút không được a? Tay sẽ đau nhức. Sẽ xoay đến cùng chúng ta như thế nũng nịu, tại sao có thể đánh người nhà? Ta rất muốn đánh chết các ngươi. Đoạn Nguyệt nghĩ thầm, sau đó vội vàng tiến lên kéo lấy Mặc Liên tay, đừng kích động, tỉnh táo lại dưới. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta ngày mai liền đi Tư Không Tinh, đến lúc đó ở cái một năm nửa năm cũng không tiếp tục trở về. Anh. Mỹ Nam nhóm bắt đầu ở ngoài cửa khóc lên. Kiều Kiều, các ngươi muốn đi Tư Không Tinh A đây chính là chúng ta cố thổ A chúng ta cũng muốn đi Tư Không Tinh. Kiều Kiều, mang bọn ta đi Tư Không Tinh đi. Mặc Liền một mặt mộng bức nhìn Đoạn Nguyệt một chút. Ngươi xem ngươi nói Tư Không Tinh, những thứ này tiểu tiện nhân nhóm, cũng muốn đi theo cùng đi hoa kháo. Quả thực tức chết bản bảo bảo không có việc gì không có việc gì. A Đoạn Nguyệt nháy nháy mắt, đồng nhiên nói câu phượng tộc đại trưởng Lao Phượng Hòa bình thường nói, ngươi mãi mãi cũng sẽ là chính phu A Mạc Liên.